Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5425, đưa sai động phòng tân nương, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tuyết hề lễ vật là một đầu dây chuyền trân châu. Trình Tử Tiêu đương nhiên là không có lễ vật. Bên ngoài hắn hiện tại còn là cái kia kẻ cầm đầu, nàng hẳn là chán ghét hắn. Chỉ những thứ này đều bọc lại đi, Đường Quả rất đại khí nói. Quản gia vội vàng cùng chủ cửa hàng đi giao lưu. Một chút có thể ký sổ trực tiếp ký sổ, không thể ký sổ thì là hắn đến trả tiền. Lấy Trình ra mặt mũi, cơ bản đều là có thể ký sổ, đều là đến cuối tháng lại cùng nhau thanh toán. Chờ Đường Quả mang theo đồ vật trùng trùng điệp điệp đi, cửa hàng bên trong mấy cái tiểu nhị nhỏ giọng thảo luận. Ngày hôm qua sự kiện các ngươi nghe nói không? Chuyện gì? Xem ra ngươi là tin tức không linh thông. Hôm qua Trình ra hai cái thiếu gia thú thê, kết quả hai cái tân nương bị hạ nhân làm trộn lẫn đưa sai gian phòng, phát hiện thời điểm cũng không kịp. Nguyên bản cái này Đường gia tiểu thư hẳn là Trình gia đại thiếu nãi nãi, nhưng bây giờ liền thành Trình gia thiếu phu nhân. Các ngươi nói biệt khuất không? Trời ạ, còn có chuyện như vậy, chuyện lớn như vậy, làm sao sẽ tính sai đâu? Hắc hắc, lời này của ngươi liền hỏi đúng. Theo tin đồn nói, đây đều là Trình gia nhị thiếu gia làm. Hắn một mực lưu luyến si mê Đường gia tiểu thư, cuối cùng chỉ dùng loại này hèn hạ hạ lưu thủ đoạn. Không biết vừa rồi các ngươi chú ý tới chưa, nhị thiếu nãi nãi trên cổ tay băng bó qua, ta đoán là mới cắt cổ tay. Mấy cái tiểu nhị đều trừng lớn, hít sâu một hơi. Còn có, sáng nay Trình gia lão gia liền mang theo hai cái thiếu gia đi Đường gia, các ngươi nói là đi làm gì? Khẳng định là xin lỗi, sự tình đã thành kết cục đã định. Tối hôm qua Trình lão gia liền tuyên bố hai cái tân nương thân phận, không có khả năng cứu vãn, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Các ngươi nhìn cái kia quản gia thái độ, rõ ràng hiện tại Trình gia chỉ có thể thật tốt nâng vị này nhị thiếu phu nhân, không phải vậy không tốt cho Đường gia bên kia báo cáo kết quả đây. Túc chủ đại đại, sẽ không có bao lâu, người cắt cổ tay sự tình liền sẽ toàn thành đều biết rõ, những người này quả nhiên đối đại hộ nhân gia sự tình cảm thấy hứng thú. Biết được còn thật nhiều, hôm qua người nhiều như vậy, làm sao có thể giấu được. Nàng cắt cổ tay chuyện này, đương nhiên muốn ồn ào đi ra. Nàng không phải ồn ào cho người Trình gia nhìn, chuyện này náo ra đến, cho Trình gia làm sâu sắc không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nàng là ồn ào cho người nhà họ Đường nhìn, bất quá muốn nhìn xem chờ chuyện này có người thảo luận về sau, người nhà họ Đường thấy thế nào thôi. Nàng suy đoán người nhà họ Đường nghe nói về sau, chờ nàng lại mặt ngày đó, khẳng định sẽ hỏi chuyện này. Đến lúc đó nàng liền hỏi cha nương nàng, nàng không muốn cùng Trình Tử Tiêu qua, muốn về nhà, không biết bọn họ có thể hay không đồng ý. Túc chủ đại đại, có đôi khi ta kỳ thật không biết rõ, rõ ràng đều biết rõ kết quả sự tình, người tại sao phải sẽ không sợ người khác làm phiền thử một chút, nhìn xem có hay không một cái khác khả năng xuất hiện, thử một chút cũng sẽ không lãng phí thời gian, ta chẳng qua là cảm thấy. Nói không chừng sẽ xuất hiện không giống kết quả đây. Liền tính tỷ lệ rất nhỏ, cũng sẽ xuất hiện. Đường Quả không có ý định lại đi dạo, chuẩn bị trở về Trình gia. Quản gia, trở về đi. Quản gia vội vàng nói. Được rồi, nhị thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia đi theo Đường Quả bên người, hướng xe kéo phương hướng đi đến. Phu xe xem đến Đường Quả, mười phần nhiệt tình đứng lên, nhanh chóng đem xe kéo chỗ ngồi xoa xoa, mời Đường Quả đi lên ngồi. Đúng lúc này, một người vượt lên trước ngồi lên không nói, còn nhếch lên chân bắt chéo, đại gia giống như co quắp tại xe kéo bên trên. Đi gần nhất trà lâu, xe kéo phu xe đánh giá ngồi tại hắn người trên xe, là cái trẻ tuổi nam nhân, cái kia dáng vẻ lưu manh bộ dáng, uổng công khuôn mặt dễ nhìn kia. Cách Trương,